Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, Ngưu Lão ra phòng phát sóng trực tiếp. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu bước rời đi quân phân khu lúc sau, tinh thần vẫn luôn ở vào có điểm hoảng hốt chung, bởi vì hắn trong lòng còn ở không ngừng tính toán. Lần này mua sắm số lượng, có thể làm liên quân bộ đội cùng Hắc Thạch bộ lạc nhóm những cái đó đại bụng Hán, rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu? Tính toán kết quả tương đương lạc quan, liền tính lấy những cái đó đại bụng Hán ăn uống, cũng có thể lại căng thượng một tháng thời gian. Tới rồi lúc ấy, trại chăn nuôi dê bò cùng phì heo, cùng với gà vịt ngỗng chờ cầm loại đều đã tới rồi có thể ra lan lúc. Thậm chí gà vịt ngỗng này đó cầm loại, đến lúc đó đều đã có thể đẻ trứng. Chỉ là Ngưu bức tính toán đem này đó trứng toàn bộ lưu trữ phu hóa làm loại miêu sử dụng, cho nên này đó thổ hóa nhóm, cái loại này mỗi ngày bữa sáng càng thêm cái trứng tốt đẹp sinh hoạt, còn cần lại chờ thượng một đoạn thời gian. Trên thực tế hắn cũng phi thường minh bạch, lần này mua sắm số lượng chung, nhiều nhất cơm chưa thịt kia ngoạn ý tuy rằng gọi là thịt, nhưng thực tế hàm lượng chung, tinh bột tỷ lệ muốn so thịt băm cao hơn rất nhiều. Chỉ là xét thấy bên trong tăng thêm tương đương cao muối phân cùng hương tân liêu, thâm đã chịu một chúng thổ hóa nhóm yêu thích. Mặt khác trong đó dinh dưỡng còn nói thượng miễn cưỡng không có trở ngại. Hắn liền dứt khoát nhạc nhiều mua điểm vật như vậy trở về, làm những cái đó thổ hóa nhóm vui vẻ một chút. Bởi vì thời gian gấp gáp, ở huấn luyện trong quá trình, Hắc Thạch bộ lạc sinh ra những cái đó các giáo quan, áp dụng tương đương nghiêm khắc, thậm chí có thể nói thượng biến tai nghiêm khắc quân pháp. Vì trấn an hạ này đó thể xác và tinh thần bị thương các binh lính, Ngưu bước chỉ có thể tận lực đem thức ăn chuẩn bị cho tốt điểm, làm này đó thổ hóa nhóm mỗi ăn thượng một bữa cơm, giống như là ăn Tết giống nhau. Làm người bi thương chính là, đừng nói Bảo Khánh quân phân khu, ngay cả phụ cận nhiều quân khu tồn kho, ở những cái đó đồ tham ăn phát huy dưới tiêu hao cực nhanh. Hiện tại này phê hóa đều là cuối cùng một đám. Không thể không nói, đây là một cái làm Ngưu bức tương đương cảm thấy bi thương tin tức. Bởi vì quá mấy ngày còn muốn nhận hàng, đoàn xe kia 20 lượng trọng hình huyền phù xe liền trực tiếp ngừng ở quân phân khu. Ngưu bức bản nhân còn lại là ngồi triệu tiểu đao xe rời đi. Một đường phía trên, Ngưu lão ra xem ra tới, phụ trách lái xe triệu tiểu đao tưởng đối chính mình nói điểm cái gì, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, vẫn luôn không có nói ra. Đối với loại tình huống này, Ngưu bức cũng lười chủ động đi hỏi. Trước mắt cái này trung niên dòng binh đoàn trưởng, nếu thật hướng chính mình xin giúp đỡ nói, xem ở luôn luôn hợp tác cũng không tệ lắm dưới tình huống, hắn ở thuận tay có thể hỗ trợ dưới tình huống, cũng sẽ không giúp. Đồng thời cũng đại biểu cho, muốn thật là thực khó giải quyết sự tình, hắn cũng sẽ không trộn lẫn đi vào. Rốt cuộc, bọn họ giao tình còn có hảo đến cái kia phân thượng. Cuối cùng, triệu tiểu đao dựa theo Ngưu bức phân phó, đem xe ngừng ở Ngưu bức bao ra công ty môn hạ thời điểm, vẫn là không có đem trong miệng ấp ủ lạp nửa ngày nói ra. Hắn ở đem Ngưu bức buông xe lúc sau, nhanh chóng phát động chính mình xe, bay nhanh rời đi Ngưu bức tầm mắt. Cảm giác thượng, Ngưu bức đã thật lâu không có đến chính mình này gian Hắc Thạch mậu dịch công ty. Dựa theo hiện đại vị diện thời gian tới tính, bất quá là hơn phân nửa tháng thời gian không có tới nơi này. Mà nếu là hơn nữa ở nguyên thủy thời đại vị diện nói, kia đã có mau 3 tháng thời gian. Cũng may công ty trung tâm nghiệp vụ thật sự là tương đương đơn giản. Trừ bỏ bán điểm cung không đủ cầu xa hoa nguyên liệu nấu ăn, chính là nơi nơi tiêu tiền. Như vậy xuống dưới nơi nào đều không cần cầu người, ngược lại là bị người đuổi theo cầu công tác. Chẳng sợ Ngưu bức cái này lão bản trường kỳ không ở, ngũ thiếu phụ đều có thể ở một chúng tinh anh công nhân hiệp trợ hạ, hoàn thành xinh xinh đẹp đẹp, ở xinh đẹp trước sân khấu đà thanh đà khí tiếp đón chung. Ngưu lão ra trực tiếp đi vào công ty, nhìn không ngừng hướng chính mình vấn an công nhân, Ngưu Bức thứ này mới đột nhiên gian ý thức được, chính mình Hắc Thạch Mậu Dịch công ty đã không thể xưng là bao gia công ty. Công ty tiểu phòng họp chung, Ngưu lão gia có chút vô ngữ trước mắt tam nam một nữ. Tuy rằng dựa vào cùng thành phố Bảo Khánh thương nghiệp cục tốt đẹp quan hệ, Ngưu Bức ở đăng ký công ty thời điểm, cơ hồ ở công ty buôn bán phạm vi thượng, đem có thể đăng ký thượng toàn bộ cấp lộng đi lên. Nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được, sẽ cùng trước mắt những người này phát sinh giao thoa. Này hoàn toàn là không liên quan nhau hai cái ngành sản xuất sao? Bởi vì trước mắt tam nam một nữ, cư nhiên là đến từ Hoa Quốc lớn nhất phát sóng trực tiếp võng. Quay đậu giá phát sóng trực tiếp ngôi cao. Kia ba nam nhân phân biệt là công ty tối cao tầng. Mà cái kia trang điểm nhìn như thanh thuần, kỳ thật là hết sức yêu diễm cái dùi mặt nữ nhân. Còn lại là bọn họ ngôi cao thượng được xưng một tỷ An Kỳ Kỳ. Nghe nói trên mạng fan số lấy ngàn vạn kế, có tương đương thật lớn danh khí. Một fan hàn huyên lúc sau, đối phương liền có chút thấp thỏm nói ra ý đồ đến. Xem ra tới, này ba nam nhân tìm từ phi thường cẩn thận, sợ khiến cho Ngưu lão gia không mau. Ngẫm lại cũng là có thể lý giải. Liền tính lại Ngưu Bức hống hống phát sóng trực tiếp ngôi cao, cũng bất quá là có điểm tiền mà thôi. Đối với chính phủ lực ảnh hưởng, sợ là liền cái bình thường chiến thần đều so ra kém. Đến nỗi cái kia kêu An Kỳ Kỳ nữ chủ bá, rõ ràng là dùng để điều tiết không khí. Điểm này từ nàng không ngừng đối với Ngưu Bức, khoe khoang như có như không tiểu phong sao, là có thể phân biệt tương đương rõ ràng. Các ngươi ý tứ là, làm ta trở thành các ngươi đặc biệt chủ bá. Các ngươi xác định này không phải nói giỡn. Ngưu Bức có chút giờ khóc giờ cười hỏi đến. Quay đậu giá phát sóng trực tiếp lão tổng Lý đậu giá nghe vậy, vội vàng giải thích lên. Sợ trước mắt vị này đầu chọc tiểu ca sinh ra điểm cái dạng gì hiểu lầm. Phải biết rằng này tiểu ca phía sau, tất cả đều là hắn không thể trêu vào nhân vật. Một cái không cẩn thận, liền sẽ cho hắn cùng hắn phía sau đại cổ đông nhóm đưa tới vô pháp thừa nhận tai nạn. Nhưng là ai kêu những cái đó đầu chọc nhóm hiện giờ là như thế hỏa bạo, sợ là toàn bộ ngôi cao thượng các loại kích cỡ chủ bá nhóm thêm lên, cũng không có trong đó bất luận cái gì một người đầu chọc đại. Đây cũng là bọn họ mấy cái trạng lá gan tiến đến bái kiến Ngưu Bức. Hơn nữa nhất đẳng chính là hơn một tuần cuối cùng nguyên nhân. Đầu tiên chính phủ không có minh xác phản đối. Tiếp theo đây là oai đậu giá ngôi cao đi ra Hoa Quốc, mại hướng thế giới cơ hội tốt nhất. Ngưu lão bản kỳ thật là cái dạng này. Phát sóng trực tiếp căn bản là sẽ không ảnh hưởng ngươi bất luận cái gì công tác. Mặc kệ ngươi chừng nào thì có nhàn rỗi, đều có thể phát sóng trực tiếp một chút. Mặt khác tin tưởng lấy ngươi tài nguyên, mỗi lần phát sóng trực tiếp cái 1-2 giờ, thu vào đều sẽ ở thượng trăm triệu trở lên. Ngưu Bức trong lòng nguyên bản là cự tuyệt. Chỉ là nghe được thu vào thượng trăm triệu cái này từ ngữ mấu chốt lúc sau, thứ này lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ là thứ này trong miệng vẫn như cụ nói đến, cái này phát sóng trực tiếp ta cũng sẽ không a. Đến lúc đó vạn nhất không ai tới xem, kia không phải phi thường xấu hổ sao? Lý đậu giá vừa thấy Ngưu Bức này trong miệng nói không cần, nhưng là trong lòng đã là ngàn chịu vạn chịu bộ dáng, vội vàng bỏ thêm một đống hỏa. Ngưu tổng ngươi xem như vậy được chưa? Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý tiến hành phát sóng trực tiếp, nếu là mỗi lần thu vào thấp hơn ngàn vạn nói, ngồi cao giúp ngươi bổ túc cái này số thế nào muốn. Phát sóng trực tiếp kinh nghiệm nói, An Kỳ Kỳ tiểu thư có tương đương phong phú kinh nghiệm. Nếu không buổi tối làm nàng cho ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm. Lý đậu giá ngôn ngữ ái muội bổ sung đến, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Ngưu Bức cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu. Vì thế, một giờ thời điểm, một cái gọi là Ngưu lão gia phòng phát sóng trực tiếp đặc thù phòng ở oai đậu giá ngôi cao thượng thành lập lên. Hơn nữa ở ngầm, ngôi cao thời khắc có nhân viên công tác chú ý này gian. Hiện giờ vẫn là trống rỗng phòng, chỉ cần phát hiện Ngưu Bức có phát sóng dấu hiệu, lập tức chính là lớn nhất lực độ toàn võng đề cử. Đến nỗi tiếp TH sóng trực tiếp kinh nghiệm truyền thụ điểm này. Ngưu lão gia vẫn là uyển chuyển từ chối. Đối với Ngưu lão gia nói, muốn cái con khỉ kinh nghiệm, mở ra camera cùng microphone chính là làm. Có này thời gian rỗi, còn không bằng kêu Ngũ thiếu phụ đi xem chàng điện ảnh. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.